Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 209, trảm kích chính xác tầm cực xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn quan sát được bên ngoài mấy vạn năm ánh sáng có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng không có cách nào mà không phải mượn máy móc bên ngoài. Kỹ năng đặc thù hoặc thiết bị ma pháp trực tiếp nhất chính là thông qua đồng bộ cảm giác với tộc nhân ở ngoài mấy vạn năng ánh sáng. Nhưng mỗi phương pháp này đều có điểm yếu rất lớn. Trong đó điểm yếu rõ ràng nhất chính là không khống chế được. Một khi mất liên hệ với người ở ngoài mấy vạn năng ánh sáng, liền hoàn toàn mất đi toàn bộ tin tức nơi đó, mà cũng là phương pháp thu thập thông tin trực tiếp nhất. Có thể quan sát hầu như toàn bộ tin tức trong vũ trụ. Lúc này Lục Thương phóng cảm giác tới trên tinh cầu kia, tất cả tin tức về tinh cầu đều truyền vào trong đầu Lục Thương. Dữ liệu độ bền, giá trị độ bền cụ thể, chiều sâu tinh hạch, điểm phòng ngự yếu, vị trí trung tâm kiểm soát, số lượng đội ngũ tuần tra, số lượng vũ trang, cường độ vũ trang, chiến lực mạnh nhất, chỉ cần là tin tức muốn biết, đều sẽ xuất hiện trong đầu Lục Thương. Mà điều kiện duy nhất để thu được những tin tức này chính là Lục Thương muốn, chỉ cần muốn, có thể biết. Thậm chí Lục Thương khóa chặt đầu não thì tất cả nhược điểm cùng với các loại tin tức mã hóa đều bại lộ trong cảm giác của Lục Thương. Cho dù là tin tức cơ mật, trong mắt của Lục Thương cũng là không phòng bị, có thể đơn giản tiếp thu. Nếu muốn hình dung thì lúc này Lục Thương chính là một hacker cường đại nhất. Cường đại tới mức trí tuệ thể cũng vô pháp chống lại Lục Thương đánh cắp tin tức. Ngoài ra Lục Thương còn không cần vì thế mà phải gánh chịu rủi ro hoặc phải trả giá thật lớn. Lúc này Quản Huyền nhìn tinh cầu trước mặt võ trang tận răng. Chỉ do dự một chút sau đó liền gật đầu đáp ứng. Thề sống chết phục vụ nhân hoàng. Chuyện nhân hoàng hàng lâm ở hệ hàng tinh cũng vừa mới truyền ra. Nhưng đó là tinh cầu cách hắn mấy vạn năm ánh sáng. Dù cho nhân hoàng có mạnh mẽ hơn nữa cũng không có biện pháp trực tiếp tới trợ giúp bọn họ cách xa mấy vạn năm ánh sáng. Bây giờ mảnh tinh khu này chỉ có một mình bọn họ. Hắn thấy mệnh lệnh này của Lục Thương không khác nào bảo hắn đi chịu chết. Nhưng nhân hoàng nhất định có suy nghĩ của nhân hoàng. Nhân hoàng chưa đến mức đột nhiên tới làm khó một nhân vật nhỏ như hắn. Nếu một nhân vật nhỏ như hắn chết, có thể mang trên lưng đại cục của toàn bộ nhân tộc, thì vì nhân tộc phồn vinh hưng thịnh, hắn lựa chọn hy sinh anh dũng. Các huynh đệ, vừa rồi nhân hoàng trực tiếp hạ lệnh cho chúng ta đánh tinh cầu phía trước này, nếu không sợ chết, liền cùng ta lên. Nếu sợ chết, cũng phải đi theo ta, nơi xuất hiện của chúng ta lần này không tốt. Sinh ra trong vòng vây của địch nhân, không biết lúc nào sẽ bị địch nhân phát hiện, tiêu diệt hoàn toàn. Hiện tại chúng ta có một cơ hội có thể làm việc cho nhân hoàng. Cả trăm vạn người chơi muốn sở hữu cơ hội này, cầu xin nhân hoàng cũng khó đạt được. Nhưng bây giờ nhân hoàng giao cho chúng ta sứ mệnh quan trọng. Hằng La, nhân hoàng, đừng nói nhảm, sẽ không chết, nhanh lên. Thời điểm Quản Huyền vẫn đang cổ vũ tinh thần, đột nhiên Lục Thương lại phát tới một tin nhắn. Hắn nhìn Quản Huyền diễn thuyết trong cảm thấy xến vô cùng. À, sẽ không chết, ta bảo không thì sẽ không, xông lên là xong việc. Lục Thương chia sẻ một bộ phận cảm giác cho hắn. Chiếm lĩnh tinh cầu này dựa theo lộ tuyến ta chia sẻ. Nhân hoàng chia sẻ lộ tuyến. Quản Huyền nghe Lục Thương nói vậy, vui vẻ trong lòng, nhất thời cảm thấy có phải có thông đạo bí mật gì hay không, có thể lặng lẽ chiếm lĩnh tinh cầu này, không đánh mà thắng. Nhưng khi hắn chú ý tới nội dung cảm giác được đồng bộ của mình, trái tim đột nhiên lạnh lẽo. Điều này con mẹ nó, đừng nói lối đi bí mật gì, lặng lẽ âm thầm đi vào. Đây căn bản là đường thẳng, trực tiếp giết vào, cũng là con đường địch nhân phòng ngự mạnh nhất. Tập hợp, các huynh đệ theo ta lên, bảo vệ tốt kiến trúc sư và công trình sư, sau đó bỗng nhiên tăng tốc. Đoàn đội mấy vạn người hướng phía tinh cầu vọt tới, mấy vạn người đánh một tinh cầu vũ trang hạng năng của tư duy khảm thể. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, vô số khẩu pháo chú ý tới bên này, xoay nòng pháo qua đây, sau đó từng nòng pháo sáng lên, xong, bùm, đoàng đoàng đoàng đoàng, trong hư không, hoa lửa nổ lên rực rỡ, từng khẩu pháo đang chuẩn bị công kích, trong nháy mắt đều nổ tung, sinh diệt, bạt đao chảm, lục thương trực tiếp chém ra một đao cách xa mấy vạn năm ánh sáng. Lúc trước chưa có, lục thương cũng không thể chảm kích vô cùng chuẩn xác đến mục tiêu cực xa như vậy. Độ chính xác không đủ giống như bịt mắt đánh muỗi. Nhưng sau khi sở hữu, giống như có hướng dẫn chính xác, chém ra như thế nào, trên đường bay có vật chắn hay không, cần chém bao nhiêu đao, từng tin tức đều xuất hiện chính xác trong đầu của lục thương. Từ đó, muốn trợ giúp cách xa mấy vạn năm ánh sáng cũng dễ dàng. Về phần tại sao không trực tiếp chém chết tư duy khảm thể, đầu não là bởi vì lục thương có những tính toán khác. Sau khi dùng kiểm tra đến tin tức dữ liệu của đối phương, lục thương phát hiện càng nhiều bí mật của tư duy khảm thể, cho nên dự định vật tấn kỳ dụng, lợi dụng đến mức tận cùng. So với hiện tại trực tiếp giết chết, lục thương càng muốn chạm mặt trực tiếp với đối phương. Đương nhiên lục thương phải nắm trong tay quyền chủ động, một đao, hai đao, ba đao, một đoàn ánh hỏa rực rỡ nổ lên xung quanh quản huyền. Xông thẳng dọc theo con đường này, đúng là không chịu đến bất kỳ ngăn cản nào. Tất cả vật cản đều bị một đao xẻ đôi sau đó nổ tung. Chuyện này rốt cuộc là năng lực kinh khủng gì vậy? Tuy vừa xem phát sóng trực tiếp, biết Nhân Hoàng cường đại, nhưng thật muốn biết, Nhân Hoàng thuận tay chảm kích cách xa mấy vạn năm ánh sáng. Chuyện này cũng quá kinh khủng. Cách xa mấy vạn năm ánh sáng cũng có thể khống chế chính xác như vậy. Chính xác không trúng nhầm mục tiêu. Đây không chỉ là biểu hiện của lực lượng, mà còn khống chế lực lượng đến mức tận cùng. Bọn quản huyền đã kính nể lục thương tới cực điểm. Con đường thẳng tắp, căn bản không bao lâu bọn họ liền tới hành tinh. Xoẹt một đao, kiến trúc đánh dấu chiếm lĩnh tinh cầu này cũng bị xẻ làm hai. Từ từ trượt xuống hóa thành điểm sáng biến mất. Công trình sư, kiến trúc sư, đã hiểu, không cần nói nhiều. Bọn họ liền lập tức triển khai bản thiết kế, bắt tay vào xây dựng kiến trúc tiêu chí nhân tộc. Trong lúc đó rất nhiều địch nhân tới quấy nhiễu đều bị lục thương giết chết từ xa. Khoảng chừng nửa giờ như vậy, trên tinh cầu chỉ còn lại một đội ngũ quản huyền vừa run rẩy vừa kính sợ. Hoàn thành kiến trúc tiêu chí nhân tộc, đã mở tinh môn mở ra, lục thương trực tiếp bước qua tinh môn, xem người chạy nhanh hay ta đuổi nhanh hơn. Cách chương.